Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1621, Vũ Gia Chi Nộ. Thiên tài một giây nhớ kỹ trang web, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Vũ Môn bị diệt. Tin tức này đối với Vũ Gia tất cả mọi người tới nói đều là tràn ngập có tính chấn động cùng tai nạn. Tính. Có thể tiến vào Vũ Môn đều là Vũ Gia tại võ đạo một đường phía trên bồi dưỡng được ngày nữa phú. Tương đối không tệ tộc nhân. Bọn họ có thể nói là Vũ Gia máu mới một trong. Mà lại, Vũ Môn cho Vũ Gia mang đến kinh tế và lợi nhuận là to lớn mà vừa kinh khủng. Hàng năm Vũ Môn mang cho Vũ Gia lợi nhuận liền có mấy tỷ. Trên cơ bản trên đường tất cả mọi người sự tình đều cần đi qua Vũ Môn đồng ý. Lại càng không cần phải nói bọn họ tại toàn bộ Giang Nam trong bóng tối thu lấy những cái kia bảo. Hộ phí, có thể nói Vũ Môn chính là Vũ Gia đặt chân gốc rễ. Chính là có Vũ Môn tồn tại. Vũ Gia tại Giang Nam bá chủ chi vị mới đến củng cố. Vũ Môn không chỉ có là Vũ Gia bề ngoài. Vẫn là Vũ Gia trong tay lưỡi dao sắc bén cùng hung răng. Không có Vũ Môn. Vũ Gia tại Giang Nam địa vị không lại như trước đó như vậy vững như bàn thạch. Không có Vũ Môn, Vũ Gia tựa như là bị nhổ răng cửa lão hổ. Không lại như vậy dũng mãnh cùng hung lệ. Vũ Môn bị diệt, đối với Vũ Gia tới nói bọn họ tổn thất là to lớn. Khó có thể tưởng tượng, nồng đậm tức giận tại Vũ Lang Nha. Võ Thương Hoàng, võ ngàn cuồng trong lòng bọn họ thiêu đốt. Vũ Lang Nha bàn chân phát lực. Thân thể nhảy lên chính là vững vàng rơi vào võ đồ cùng võ khắc trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Vũ Lang Nha trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quá trình cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Võ đồ cùng võ khắc hai người chính là nhìn nhau. Sau đó chậm rãi đem chuyện đã xảy ra cho giảng thuật lên. Đáng chết. Nghĩ không ra Nhược Thanh Nhã cái kia tiện nhân vậy mà cùng Bạch Phát Tông Sư Lam Phong cái. Kia hỗn trướng không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn quen thuộc như thế. Nghe xong võ đồ cùng võ khắc giảng thuật, Vũ Lang Nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Võ Thương Hoàng cùng võ ngàn cuồng sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường tàu điện ngầm xanh cùng. Khó coi. Riêng là Võ Thương Hoàng, cái kia lão cầu thế nhưng là hắn trung thực người hầu. Theo hắn mấy chục năm, trong lòng hắn, cũng sớm đã đem lão cầu xem như là hắn huynh đệ. Võ trong cửa càng là còn có Vũ Gia rất nhiều kiệt xuất thanh niên. Mà lại đối với Nhược Thanh Nhã cái nha đầu kia hắn nhưng là rất xem trọng rất là ưa thích. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng Nhược Thanh Nhã vậy mà lại mang theo Bạch Phát Tông. Sư đi diệt Vũ Môn. Ngay sau đó, Võ Thương Hoàng chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Lang Nha trên thân. Có lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nanh sói, cái kia Bạch Phát Tông Sư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói Võ Thương Hoàng lời nói, Vũ Lang Nha thì là trầm giọng mở miệng nói. Tại tỉnh Giang Nam đột nhiên xuất hiện một người mới vật. Không chỉ là Hoành Luyện Tông Sư. Nghe đồn hắn vẫn là cửu biến định hồn châm truyền nhân. Hắn vốn là nện màu xanh biếc quán ba. Sau đó chính là tại Phượng Hoàng cung nháo sự. Để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngay sau đó hắn liền cùng Mạc Tiểu Phôi đi Dược Thần Cốc. Tại Dược Thần Cốc buổi đấu giá phía trên cùng ta tranh đoạt cố tình nâng giá. Thậm chí đem Thục Sơn 13 tự liệt tử quân tử kiếm Lam Hồ chém giết. Còn chữa cho tốt trọng kiếm khôi thất thê từ An Kha thương thế thu phục trọng kiếm khôi thất. Ta không nghĩ tới trở lại Giang Châu sau hắn lại còn cấu kết lại Nhược Thanh Nhã. Ta cảm giác hắn cũng là nhằm vào chúng ta Vũ Gia mà đến. Nhưng là hắn cụ thể thân phận ta lại tra không được. Nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Võ Thương Hoàng mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra băng lãnh mà cơ trí quang mang. Hắn chân thực tên có sao? Một bên võ ngàn cuồng thì là trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong, Vũ Lang Nha nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó xuất ra giấy cùng bút nhanh chóng viết xuống, Lam Phong, hai chữ. nhìn lấy cái kia Vũ Lang Nha viết ra tên. Võ Ngàn Cuồng thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp gọi lên số điện thoại đến. Không có nói hơn mấy câu. Hắn chính là cúp điện thoại. 2 phút đồng hồ về sau. Một cái tin nhắn ngắn chính là gửi đi đến Vũ Lang Nha trên điện thoại di động. Lam Phong, quân lữ xuất thân, từng nhận chức Tây Nam Liệp Ưng đột kích đội đội trưởng. Chiến trường lưỡi dao sắc bén 30 bộ phó bộ trưởng các loại chức vụ. Vì quốc gia lập xuống cực phẩm công 1 lần, nhất đẳng công mấy chục lần. Hắn công lao vô số, đương nhiệm quốc an bộ thần bí đặc biệt hành động tổ tổ trưởng. Thân phận đẳng cấp 5 giây. Trước đó không lâu từ nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật trở về. Bây giờ nghỉ ngơi bên trong. Tính cách khoa trương, tốt bênh vực kẻ yếu. Trời sinh gây chuyện chủ. Phương pháp có chút cứng rắn. Ây, nhìn điện thoại di động phía trên phát đến tin tức. Võ Ngàn Cuồng sắc mặt khó coi. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mũi nhọn. Đưa điện thoại di động đưa tới Võ Thương Hoàng cùng Vũ Lang Nha trước mặt. Quốc an bộ người. Vũ Lang Nha ánh mắt lẫm liệt, hơi sững sờ, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ cái kia đáng chết tiểu tử vậy mà lại là quốc an bộ người. Khó trách dám lớn lối như vậy. Vũ Lang Nha trong lòng đối Lam Phong thân phận nghi hoặc tại thời khắc này cũng toàn bộ đều thoải mái. Khó trách hắn dám ở Phượng Hoàng cung nháo sự. Lam Vũ Hân cùng Mạc Tiểu Phôi bọn người như thế cho hắn mặt mũi cùng hắn như vậy địa quen thuộc. Nguyên lai tiểu tử kia là quốc an bộ người, mà chính là thân phận địa vị còn không thấp. Đến Giang Nam đến nghỉ ngơi sao? Nhìn điện thoại di động phía trên phát đến tin tức. Võ Thương Hoàng cái kia già nua trong con ngươi lóe ra cơ trí quang mang đến. Không biết vì cái gì giờ phút này hắn vậy mà ngửi được một tia nguy hiểm cùng mùi âm mưu. Tiểu tử kia nếu là quốc an người, lại còn dám cùng bọn hắn Vũ gia đối nghịch. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Vũ Lang Nha cùng Võ Ngàn Cuồng ánh mắt đều là lóe lên. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Võ Thương Hoàng trên thân. Võ Thương Hoàng không nói gì, mà chính là lâm vào suy tư. Trong mắt không ngừng mà có tinh quang đang lóe lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp? Sau một khắc, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là một cái quốc an bộ tổ trưởng thì dám ở ta Vũ gia trên đầu làm mưa làm gió. Quả nhiên là cho là chúng ta Vũ gia dễ khi dễ sao? Lập tức tra rõ ràng hắn hiện tại vị trí cụ thể. Phát động lực lượng, trước đem hắn bắt vào Vũ gia đại viện đến lại nói. Lão gia tử. Ta vừa lấy được chúng ta lan truyền tại Nhược gia tai mắt phát tới tin tức. Bảo hôm nay Nhược Thanh Nhã mang theo một cái thanh niên tóc trắng hồi Nhược gia đại viện. Ta muốn tóc trắng tiểu tử cũng là Bạch Phát Tông sư Lam Phong. Võ Thương Hoàng lời nói vừa mới vừa dứt, liền là có một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng mở miệng. Hắn nhìn qua hơn 40, khuôn mặt hình dáng cực tròn, thân hình dài rộng. Chính là Vũ gia chuyên môn phụ trách tình báo phương diện. Gọi là Võ Sa Gầy. Nhược Thanh Nhã dẫn hắn hồi Nhược gia đại viện. Võ Thương Hoàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Quay đầu nhìn về phía Võ Sa Gầy. Thì là lạnh giọng mở miệng. Vì cái gì không nói sớm. Cái này, lúc đó ta thu đến cái tin này cũng không có để ý. Dù sao Nhược Thanh Nhã chính là như nhà tiểu thư mang cá nhân trở về cũng coi như bình thường a. Lại không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà lại là Bạch Phát Tông sư. Hơn nữa còn diệt đi Vũ môn. Võ Sa Gầy thấp giọng mở miệng. Chúng ta làm sao bây giờ? Võ Ngàn Cuồng đem ánh mắt rơi vào Võ Thương Hoàng trên thân. Có lão gia tử này tại. Hắn cũng không dám tự làm chủ. Võ Thương Hoàng sắc mặt khó coi. Rất nhanh bắt đầu từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Hắn có thể bằng vào lực lượng một người không cố kỵ gì tiêu diệt Vũ môn. Không chỉ có nói rõ hắn có được không kém thực lực. Còn nói rõ hắn có được đầy đủ phấn khích. Có chỗ ỷ lại. Nhưng là, đã hắn dám đối với ta Vũ gia động thủ. Như vậy chẳng cần biết hắn là ai. đều là một con đường chết. Nếu là bỏ mặc hắn mặc kệ, để sự tình truyền ra, vậy chúng ta Vũ gia chẳng phải là biến thành người giang nam chuyện cười. Nanh sói, ngươi cho Lý Tiếu Xuân gọi điện thoại, để hắn xuất động đặc công, đi Nhược gia một chuyến, để hắn bất luận dùng thủ đoạn gì, đem người đều cho ta, nhất định phải đưa đến Vũ gia tới. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm, theo Võ Thương Hoàng miệng bên trong truyền ra. Về phần người khác toàn lực điều tra tiểu tử kia nội tình cùng tin tức. Ta mặc kệ hắn là thụ người nào ý, dám can đảm cùng ta Vũ gia đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Lão đầu tử, như vậy Nhược gia làm cái gì? Nanh sói cùng Nhược Thanh Nhã lễ đính hôn làm cái gì? Võ Ngàn Cuồng do dự phía dưới, trầm giọng mở miệng, người phái người đi nghe ngóng Nhược gia nội bộ tin tức. Xem bọn hắn ý cùng ý đồ, lễ đính hôn như cũ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Võ Thương Hoàng thần sắc băng lãnh, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Minh bạch, chúng người biến sắc, đều là trầm giọng mở miệng, đi thôi. Võ Thương Hoàng gật gật đầu. Sau đó nguyên bản náo nhiệt Vũ gia trong đại viện mọi người tại thời khắc này lại là bắt đầu công việc lu bù lên, gia gia, phụ thân, đại ca. Ngay lúc này, Võ Phong Hạc từ bên ngoài vội vã gấp trở về, nhìn lấy trong đại viện cái kia bối rối tràng diện. Hắn hơi sững sờ, ngay sau đó vội vàng chạy đến Võ Thương Hoàng cùng Vũ Lang Nha bọn người trước mặt. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thấy thế, Võ Thương Hoàng bọn họ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời không nói thêm gì, hiển nhiên không hăng hái lắm. Đại ca, đến cùng phát chuyện gì? Nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, Võ Phong Hạc trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay dựa theo Vũ gia tập tục hẳn là tộc nhân tụ sẽ vui vẻ một ngày, cần phải vui mừng hớn hở mới đúng, làm sao lại trở nên như vậy bối rối? Võ Phong Hạc trong lòng tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Vũ môn bị người diệt. Nghe vậy, Vũ Lang Nha do dự một chút, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Vũ môn bị người diệt? Cái này sao có thể? Đến cùng là ai làm? Nghe được Vũ Lang Nha lời nói, Võ Phong Hạc sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tin tức này đối với hắn mà nói chỗ tạo thành trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Bạch Phát Tông Sư, Vũ Lang Nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Bạch Phát Tông Sư, đây là người nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Võ Phong Hạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Bình thường hắn đều ngốc ở trong bộ đội, đối những chuyện này cũng không quá quan hệ. Vũ Lang Nha không có trả lời, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Võ Phong Hạc trên thân. Ngay sau đó mở miệng nói. Đúng, ta cho ngươi đi làm sự tình thế nào? Đồ, vật đều giao cho bọn hắn. Bất quá, Võ Phong Hạc trên mặt hiện ra một vệt vẻ do dự. Bất quá cái gì? Vũ Lang Nha ánh mắt lẫm liệt. Bất quá ta tại Nhược gia gặp phải Nhược Thanh Nhã. Nàng mang theo một cái tóc trắng tiểu tử, nghe nói bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ, mà lại ta còn tại Nhược gia gặp phải Alan Cullen, tiểu tử kia tựa hồ cùng Alan Cullen là huynh đệ. Võ Phong Hạc một mặt ngưng trọng, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Vũ Lang Nha biến sắc, trong mắt cuồng bạo sát ý đang cuộn trào. Võ Phong Hạc tin tức này đối với hắn mà nói đồng dạng là kình bạo vô cùng. Bạch Phát Tông Sư thân phận đã coi như là không yếu, nếu là lại tăng thêm tiểu tử kia cùng Alan Cullen quan hệ, như vậy Nhược gia nguy cơ chẳng phải là có thể giải trừ. Như vậy ngày mai ở lễ đính hôn, Vũ Lang Nha trong mắt lóe ra trí tuệ chi mũi nhọn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, mang theo sát ý vô biên cùng lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra đến có chỗ chuẩn bị một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.